Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, băng ma cách ly tường. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn hiện tại Cao Sơn Thành chính mình cho lỗ hổng. Như vậy Đúc tự nhiên không nghĩ buông tha này cơ hội. Vì thế hướng tới Phơ Dua nói. Phơ Dua, người nghĩ cách xem có không trực tiếp liên hệ Thượng Philip Bá Tước. Nói ta nguyện ý cùng hắn hợp tác, trợ giúp hắn diệt trừ Cao Sơn Thành phản đồ. Đồng thời ngươi nghĩ cách cùng Mao Tần quân một ít chủ yếu tướng lãnh liên hệ. Nói chúng ta Phong Bạo quân nguyện ý trợ giúp bọn họ đuổi đi đế quốc đệ thập nhất quân đoàn. Chỉ cần bọn họ có thể phối hợp mở ra cửa thành là đến nơi. Lĩnh chủ đại nhân, cái này kế hoạch phía trước ta cũng nghĩ tới. Nhưng là chúng ta vô luận là cùng Philip Bá Tước vẫn là Mao Tần quân. Nào đó ý nghĩa thượng đều trở thành quá địch nhân. Bọn họ thật sự nguyện ý theo chúng ta hợp tác sao? Hơn nữa bọn họ nhất định sẽ biết chúng ta hợp tác. Mục đích, đồng dạng đều là muốn gồm thâu Cao Sơn Thành. Philip Bá Tước thật sự sẽ đáp ứng sao? Phơ Dua đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra. Hắn cảm thấy lĩnh chủ đại nhân đem vấn đề tưởng quá mức đơn giản. Philip Bá Tước rất khó đồng ý cùng Phong Bạo Castle hợp tác. Nghe được Phơ Dua nghi vấn, Đúc chỉ là cười cười. Sau đó nói ra đời sau một câu danh ngôn. Trên thế giới này mặt không có gì vĩnh hằng bằng hữu, cũng sẽ không có cái gì vĩnh hằng địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Người liền trực tiếp nói cho Philip Bá Tước. Nếu theo chúng ta hợp tác, Cao Sơn Thành Phong Bạo Castle tất nhiên muốn chiếm cứ. Nhưng là chúng ta có thể cho hắn tự do. Thậm chí có thể như cũ đảm nhiệm Cao Sơn Thành hành chính trưởng quan. Đến nỗi Mao Tần quân yêu cầu vậy càng đơn giản. Người không đơn giản có thể tìm hiện tại còn ở Mao Tần trong quân đội mặt. Những cái đó xuất ngũ kỵ sĩ cũng có thể theo chân bọn họ thương lượng. Phong Bạo Castle có thể cho bọn hắn tốt đẹp đãi ngộ. Hoàn mỹ trang bị, càng quan trọng một chút nói cho bọn họ. Phong Bạo Castle có thể làm cho bọn họ được đến một cái chiến sĩ tôn trọng. Về sau có thể trực tiếp gia nhập Phong Bạo quân. Chinh chiến thế giới này. Đúc nói thực trắng ra. Cũng là Philip Bá Tước cùng Mao Tần quân tâm bên trong muốn nhất đồ vật. Liền cầm Philip Bá Tước tới nói. Hắn hiện tại trên thực tế giam lòng. Còn muốn xem giết hại chính mình nhi tử Ót Tác Oai Tác Phúc. Trong lòng mặt oán hận là có thể nghĩ. Chỉ cần có thể cho hắn tự do cùng báo thù, Đúc có 8 phần nắm chắc có thể nói động Philip Bá Tước. Đến nỗi Mao Tần quân vậy càng tốt nói. Bọn họ hiện tại hoàn cảnh quả thực chính là mẹ kế dưỡng. Bị một đám khả năng chính mình phía trước đều khinh thường, ngụy quân khi dễ. Đặc biệt là thế giới này kỵ sĩ. Kia càng là có chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí. Hơn nữa hiện tại Phong Bạo Castle phát triển. Khả năng mặt khác lãnh địa người không biết. Nhưng là Cao Sơn Thành không có khả năng không biết Phong Bạo Castle phát sinh hết thảy. Nhìn đã từng nhỏ yếu Phong Bạo quân. Nam chiến băng ma. Tây chiến hải tộc. Đông chiến Sparta quân đoàn. Bắc chiến Barbarian Han đế quốc. Mà Cao Sơn Thành lại xa xa bị ném ở phía sau. Thậm chí trở thành một đám không quan hệ nặng nhẹ nhân viên. Trở thành Andorra thân vương phụ thuộc quân. Bọn họ trong nội tâm mặt nhìn đến là không phục. Tất nhiên muốn thay đổi này hết thảy. Đúc hiện tại chính là cho bọn hắn cơ hội này. Có thể là kia một câu quân nhân tôn nghiêm làm Phơ Dua cảm thấy tự hào. Chỉ thấy hắn gật gật đầu quay đầu lại. Lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ nghĩ cách liên lạc đến Philip Bá Tước. Chỉ cần bọn họ đáp ứng kia một ngày khởi. Chính là chúng ta Phong Bạo quân chiến kỳ cắm đến Cao Sơn Thành thời điểm. Nghe được Phơ Dua chắc, chắn lời nói, Đúc vừa lòng gật gật đầu. Phong Bạo quân tương đối với trên đại lục mặt khác quân đoàn. Lớn nhất khí chất thượng bất đồng chính là này một cổ tinh thần phấn chấn. Có chiến thắng hết thảy khó khăn tin tưởng. Thu phục Phong Bạo Castle Bắc tiến kế hoạch. Đúc mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, đều là hiểu biết Phong Bạo Castle ở chính mình sau khi rời khỏi một ít biến hóa. Trên cơ bản đều là dựa theo Đúc trước khi rời đi quy hoạch tiến hành. Mặt khác một ít đại sự tình, đều có hậu cần quân vận chuyển thời điểm truyền cho Đúc. Nếu nói lớn nhất biến hóa là cái gì? đó chính là Monster Sơn Cốc Cách Ly Tường xây cất, làm năm trước phong bạo Castle nổi tiếng nhất đi tới kế hoạch. Đã xảy ra mấy trăm năm tới nay phong bạo Castle chủ động tiến công băng ma lãnh địa tiền lệ. Thậm chí là khống chế sông Sen bạn một tảng lớn ruộng tốt. Vì phong bạo Castle tương lai lương thực dự trữ cùng cung ứng. Đánh hạ kiên cố cơ sở. Cho nên đúc ở tu chỉnh vài ngày sau. Liền xuất lĩnh phong bạo vệ đội vẫn là phơ rua chờ phong bạo quân tướng lãnh. Cùng nhau đi trước Monster Sơn Cốc mảnh đất. Muốn nhìn xem trước mắt phong bạo cách ly tường rốt cuộc xây cất tới trình độ nào. Đây là văn tự báo cáo sở vô pháp cung cấp trực quan cảm thụ. Cưỡi thuyền nhỏ vượt qua sông Sen. Hiện tại đã là 10 tháng. Trên cơ bản đồng ruộng bên trong thủy đạo đều đã thành thục không sai biệt lắm. Một mặt kim sắc ruộng lúa ở sông Sen hai bờ sông. Nhìn liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tuy rằng đúc đối với nông nghiệp phương diện này cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là liền hắn nhìn ra tới xem. Năm nay thu hoạch nhất định là thành lần với năm trước lương thực sản lượng. Rốt cuộc năm trước một ít tân khai khẩn đồng ruộng xem như sinh địa. Sản lượng gì đó đều không được. Hơn nữa cũng không có đủ phân bón cùng tốt đẹp hạt giống. Tự nhiên liền xuất hiện thiếu thu tình huống. Năm nay hoàn toàn bất đồng. Ủ phân kỹ thuật phổ cập. Ma pháp hạt giống gieo giống. Còn có thổ địa đều một ít đều trở thành thục địa. Hơn nữa hiện tại đại quy mô nông nghiệp công ty hình thái. Trồng trọt kỹ thuật cũng là làm càng vì chuyên nghiệp tới tiến hành. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều chiếm. Nếu loại tình huống này dưới, phong bạo Castle lương thực sản lượng còn không có biện pháp đề cao nói. Kia quả thực chính là thiên không cho đường sống. Tới một hồi đại thiên tai mới có khả năng xuyên qua thành phiến ruộng lúa cùng mạch mà. Đúc rốt cuộc thấy được nơi xa cách ly tường cùng thủ vệ binh lính. Này đó cách ly tường kỳ thật ở đúc trước khi rời đi cũng đã xây cất. Nhưng là lúc trước chỉ là một cái khởi bước giai đoạn. Hiện tại ánh vào đúc mi mắt chính là một đoạn cao tới 6 mễ, dài đến số cây em xi măng trường thành. Dựa theo phong bạo Castle quy hoạch, băng ma nhảy đánh năng lực đại khái là 3 mét bộ dáng. Hơn nữa bọn họ bản thân 2 mét thân cao. Cho nên cách ly tường độ cao điểm mấu chốt không thể thiếu với 5 mét. Vốn dĩ quy hoạch là ít nhất cao tới 10 mét tường vây. Nhưng là phong bạo Castle dân cư không ngừng gia tăng. Phong bạo Tân Thành cùng phong bạo pháo đài đều yêu cầu đại lượng kiến trúc tài liệu. Căn bản liền không có biện pháp hoàn toàn cao tới 10 mét cách ly tường xây cất. Cho nên chiết chung xuống dưới. Trước mắt phong bạo cách ly tường độ cao là 6 mễ. Độ rộng là nửa thước bộ dáng. Mỗi cách 5 đến 10 mét khoảng cách. Liền có một cái trạm canh gác tháp hoặc là vọng tháp. Hơn nữa ở cách ly tường phía dưới còn có rất nhiều di động thang trượt. Bảo đảm có thể trước tiên làm binh lính có công kích đến băng ma năng lực. Kỳ thật đối với trước mắt loại này quy mô cách ly tường. Đúc là rất không vừa lòng. Phải biết rằng phòng bị phương Bắc du mục dân tộc vạn lý trường thành đều là như thế hùng vĩ. Phòng bị từng binh sĩ năng lực càng vì cường đại băng ma. Lại là loại này có lại cách ly tường. Nếu có thể kiến tạo trưởng thành thành như vậy, nằm ngang chiều ngang có 5 mét trở lên nói. Như vậy binh lực toàn bộ đều có thể bố trí ở trên tường thành mặt. Như vậy cũng liền càng tốt phòng ngự. Chỉ là nề hà phong bạo Castle thực lực đấy vẫn là quá mỏng yếu đi. Liền như vậy một đoạn cách ly tường, đều là đem áp đáy hòm tiền lấy ra tới mới xây cất thành công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.